Thật xin lỗi, đây là quy định của phi trường, tôi không có quyền sửa đổi. Nữ kiểm an viên không phải người vì một con côn trùng mà thay đổi. Hoặc là ngài ném nó lên máy bay, hoặc là ngài đi làm thủ tục trả vé. Tùy qua bất đắc dĩ, đành phải ấm ức rời khỏi cửa kiểm an, đi trả vé. Không có cách nào, lần này tới Vân Nam mua Ngọc Thạch Tiểu Ngân côn trùng mới là chủ lực, nếu như không mang theo nó, căn bản không làm được. Muốn trồng và đề cao số lượng lớn linh thảo, cần rất nhiều. Để mua số lượng lớn Ngọc Thạch tùy qua chỉ có thể mang theo Tiểu Ngân côn trùng chạy thẳng tới nơi sản sinh Ngọc Thạch. Nếu không thể đi máy bay, tùy qua không thể làm gì khác hơn là tìm một chiếc taxi ở phi trường, trả 8.000 đồng lên đường. Tài xế xe taxi có chút bận tâm tùy qua có phải đi buôn lậu thuốc phiện, nhưng sau khi nghe tùy qua nói muốn đi mua Ngọc Thạch lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau khi lên đường cao tốc xe chạy như điên, buổi tối tùy qua và tài xế nghỉ lại một huyện thành nhỏ. Giữa trưa ngày thứ hai, cuối cùng thuận lợi đến được nơi hắn muốn, mỏ Ngọc Côn huyện Vân Nam. Mỏ Ngọc này rất vắng vẻ, cách huyện thành 50 km, bên cạnh một khu rừng nguyên thủy, bởi vì khai thác số lượng lớn Ngọc Thạch nơi này đã lột hết non nửa núi. Trên con đường bùn lầy có rất nhiều xe cộ qua lại, tất cả đều đến mua Ngọc Thạch. Trong không khí tràn ngập bụi mù màu trắng, đó là cho bụi do khai thác mỏ, còn có tiếng động cơ gầm rú điếc tai. Hiện giờ, giá Ngọc Thạch đã tăng gấp mấy lần. Cũng may, tùy qua đã luân phiên xuất thủ mấy cây sâm núi trăm năm, có được 300. Góc truyện audio.com, vạn trong tay coi như là phú ông trăm vạn. Nếu không, nào dám chạy tới chỗ như thế, 1 kg Ngọc Thạch hiện giờ đã tăng lên mấy ngàn đồng. Cách chương.